Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Thần Sông và Lý Dịch đang trên đường đến gặp vị chuột vương, vị thần ở phía nam dãy núi Thiên Sơn. Thì trong quá trình đi thì Lý Dịch đã nói với lại Thần Sông là cái gọi là số đào hoa của Thần Sông đã đến. Thì không biết ý nghĩa của lời nói này là như thế nào và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện hôm nay, Đoán Thiên Mệnh, tập 39. Cậu đang nói đùa hả? Thần Sông nheo mắt nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Không, cung mệnh của cô tự nhiên toát ra ám sắc màu hồng sẫm. Đó là phải hóa kiếp đào hoa. Như vậy có thể là chuột vương đã từng nhìn thấy hình dáng của cô nên rất mến mộ cô. Nếu không thì tướng mạo Thần Sông sẽ không tự nhiên mà thành như vậy. Chưa ai khác thấy đâu. Cậu muốn ta nói mấy lần? Thần Sông nói. Ai mà biết được, có thể là người khác mến mộ cái danh Thần Sông của cô thì sao? Thần Sông trầm ngâm. Mấy phút sau, cô ta cảm thấy hơi đau đầu, im lặng hồi lâu mới nói. Rốt cuộc là cậu nói thật hay giả? Thật. Tôi khẳng định. Đôi mắt Thần Sông nhìn về phía xa xăm hỏi tôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ý cô là sao? Ta không có ý gì cả, cậu hiểu không? Thần Sông hỏi lại. Ý cô là muốn sống độc thân mãi mãi sao? Cho nên cô mới mang mạng che mặt. Tôi tò mò. Đúng, cậu có ý kiến gì sao? Không, tôi có thể có ý kiến gì? Nếu là như vậy, cô bỏ mạng che mặt ra cho tôi xem chút đi. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Không được. Thần Sông lập tức từ chối. Cô ta sợ tôi nhìn ra chuyện cô ta còn có vài ngày tuổi thọ sao? Tôi im lặng rồi nói. Vậy cô có thể đưa tay ra không? Thần Sông vươn tay ra. Không được chạm vào tay ta. Tôi lườm cô ta một cái rồi bỏ hồ thanh từ xuống, đưa hai tay ra cầm lấy tay cô ta, nhìn một hồi. Thần Sông cũng không từ chối, để mặc cho tôi cầm, tay cô ta rất mềm. Tôi vốn dĩ sẽ xem tuổi thọ của cô ta thông qua đường sinh mệnh, nhưng cô ta lại dùng thuật che giấu. Vậy đành chịu thôi, chỉ có thể xem đường tình duyên của cô ta. Đoạn đường đầu rất thuận lợi suôn sẻ, không có bất kỳ một nhánh con nào. Chắc là cô ta theo chủ nghĩa độc thân. Nhưng đoạn đường phía sau cũng không khác biệt lắm. Tôi nhìn kỹ hơn, đúng là phù hợp với vụ bước vào kiếp đào hoa kia. Sao rồi? Thần Sông hỏi tôi. Tôi suy nghĩ rồi nói. Nói thế nào đây nhỉ? Ta hỏi cậu, cậu lại hỏi ta à? Như vậy đi, sau khi chúng ta gặp chuột vương rồi, tôi nói có được không? Tôi thấy vẫn chưa rõ lắm, có thể là do liên quan đến đạo hạnh của chuột vương, vì vậy chỉ có thể đợi đến lúc gặp được chuột vương rồi lại nghĩ cách xem. Cô ta rút tay về. Tôi nắm chặt tay cô ta không bỏ. Thần Sông híp mắt nhìn tôi. Buông ra. Cô đợi một lát, để tôi nhìn kỹ lại xem. Hai tay tôi nhẹ nhàng mở lòng bàn tay cô ta ra, cho các đường chỉ tay hiện rõ lên. Tôi vô cùng ngạc nhiên, do dự một hồi rồi im lặng. Cậu thấy cái gì? Thần Sông nói. Tôi lắc đầu, buông tay cô ta ra. Thật ra cũng chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng lại có suy nghĩ hơi khó hiểu. Tôi nhìn cô ta một cách kỳ lạ, do dự rồi cũng không hỏi cô ta mà cầm lấy bàn tay còn lại của cô ta. Thần Sông vùng một cái rồi thôi, cũng không phản kháng, để mặc cho tôi cầm tay. Rốt cuộc là cậu nhìn thấy gì? Thần Sông nghiêm giọng. Không có gì, chúng ta đi tìm chuột vương đi. Tôi buông tay cô ta ra, cõng hồ thanh từ bắt đầu đi. Thật sự không có gì cả, đi thôi, tôi nói. Thần Sông liếc mắt nhìn tôi rồi đi lên phía trước, nhưng mới đi được mấy bước thì Thần Sông như cảm giác được gì đó, cô ta quay lại nói. Chúng ta đặt hồ thanh tử ở chỗ nào đó đi, mang theo cô ta không tiện. Vì sao? Tôi hỏi. Ta cảm thấy những con yêu tinh khác có thể phải đến chỗ chuột vương bên kia. Ngón tay Thần Sông chỉ về một phía, tôi chẳng cảm giác được gì cả. Nhưng cô ta đã nói vậy thì tôi nhất định phải nghe. Tôi chỉ hỏi nên để hồ thanh tử ở đâu. Nói cho cùng, nếu thật sự có những con yêu quái khác, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Tôi cõng hồ thanh tử đúng là không tiện lắm, nhưng để tạm cô ấy ở đâu đó thì chắc chắn không được. Bên kia có một sơn động. Ngón tay Thần Sông chỉ một hướng khác. Tôi gật đầu, cõng Hồ Thanh Từ đến sân động bên kia mà cô ta nói. Đi một hồi tôi lại hơi ngờ ngợ, bên đó có sân động sao? Thần Sông đi đằng trước, đưa tay hất một mảnh tuyết để lộ một sân động bên trong. Tôi lập tức cõng Hồ Thanh Từ đi vào, đặt cô ấy vào túi ngủ, như vậy sẽ ấm áp hơn. Còn Thần Sông thì đang bố trí trận pháp gì đó ở cửa động. Đây là điều phải làm, nếu không kẻ khác đi vào thì phải làm sao? Tôi xong việc, Thần Sông cũng đã bố trí xong xuôi. Tôi do dự hỏi có an toàn không? Cậu nói thử xem. Thần Sông hỏi ngược lại, tôi nghi nghĩ rồi gật đầu. Có. Nếu Hồ Thanh Tử bị những người khác gặp phải thì sẽ rất rắc rối, nhưng với bản lĩnh của Thần Sông thì chắc cũng không cần phải lo. Hai người chúng tôi ra khỏi động, Thần Sông lẩm bẩm gì đó, lớp tuyết vừa bị hất ra lập tức khôi phục lại nguyên trạng, chẳng thể nhìn thấy sơn động bên trong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi và Thần Sông bắt đầu nhanh chóng đi đến chỗ động phủ của Chuột Vương. Tôi hỏi Thần Sông biết gì về Chuột Vương không. Thần Sông đột nhiên dừng lại. Đừng nói gì. Tôi ngậm miệng, cô ta nhìn chằm chằm về một chỗ, rồi lại từ từ nhắm mắt lại, hình như đang dùng phương pháp của mình lắng nghe xem âm thanh từ chỗ nào. Có người nghe lén sao? Quá trình này kéo dài khoảng mấy phút. Cô ta mở mắt, tôi hỏi có nghe được gì không. Thần Sông im lặng rồi nói, người vợ thứ 8 của Chuột Vương vừa sinh một bé gái, đang tổ chức một bữa tiệc. Người vợ thứ 8? Tôi giật mình. Cậu hâm mộ à? Thần Sông nói. Tôi lắc đầu. Tôi hâm mộ cái gì đâu, sẽ có khá nhiều người quen của Chuột Vương cũng xuất hiện phải không? Ừm. Tôi cảm thấy rất quái lạ, đã có nhiều vợ như vậy rồi mà còn rung rinh với Thần Sông nữa thì đúng là kiếp đào hoa của Thần Sông rồi. Bây giờ chúng ta làm gì? Tôi hỏi. Còn có thể làm gì, giả vờ không quen, chúng ta cứ tới chúc mừng là được. Không phải cậu là thầy đoán mệnh sao, bói cho bé gái một quẻ cũng không được à? Cũng chẳng còn cách nào, chắc là chỉ có thể như vậy mà tùy cơ ứng biến. Nhưng con người như tôi xuất hiện trước những con yêu quái khác vẫn là khá nguy hiểm. Tôi nên chuẩn bị lễ vật gì đây nhỉ? Đi tay không đến có được không ta? Thần Sông suy nghĩ một hồi, rồi lấy một miếng ngọc bội màu xanh biếc trên người ra, nhìn rất đắt tiền. Cô ta hỏi, cái này thế nào? Tôi gật đầu, tặng đại là được. Cái này có thể đổi lấy thứ khiến Hồ Thanh Từ tỉnh lại thì trao đổi cũng được. Được rồi, đi thôi. Thần Sông đi đằng trước, tôi theo phía sau. Quả nhiên sau lớp băng tuyết có một tòa kiến trúc rất đẹp, nhìn y như hoàng cung, được bao phủ trong lớp sương mờ. Đây là việc vui nên khắp nơi đều được trang hoàng tươi tắn. Nhưng đúng là có những con yêu quái lục tục xuất hiện, nam nữ đều có, khoảng 20-30 người. Chúng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt chẳng tốt đẹp gì. Nhưng không sao, bên cạnh tôi là Thần Sông, nên chúng lập tức đàng hoàng trở lại. Không thể giỡn mặt với một trong bốn tứ thần được, người ta uy nghiêm vậy mà. Tôi thấy có mấy con chuột mập lớn bằng con người đang làm thứ đồ gì đó. Hơn 10 con khác thì đều đang chuẩn bị đồ ăn. Tôi đoán tay nghề của những con chuột này chắc nuốt không nổi đâu. Tôi nhỏ giọng nói vậy, Thần Sông lườm tôi một cái. Đều giống nhau hết. Vậy lát nữa cô ăn xong... Ta không ăn. Thần Sông lắc đầu. Một thiếu nữ hốt hoảng nhanh chóng chạy đến, cùng kinh nói. Ngài là... Chắc là cảm giác được khí tức của Thần Sông, cả Thần Sông cũng không mời mà tới. Thần Sông Trường Giang, tôi nói. Thần Sông liếc nhìn tôi, người thiếu nữ này càng thêm cung kính. Mời người đi bên này ạ. Thần Sông gật đầu, tôi và Thần Sông đi vào theo người thiếu nữ đó. Cô ta nói sẽ đi vào bẩm báo. Thần Sông ừ một tiếng. Có thật là cô đi đến đâu thì người ta sẽ khách sáo với cô tới đó không? Tôi ngồi xuống hỏi Thần Sông. Đến chỗ của cậu, cậu cũng khách sáo với ta đó thôi, cô ta nói. Tôi nói lúc ấy không biết cô là ai. Vậy bây giờ đã biết chưa? Thế tôi trải thảm đỏ hoan nghênh khách quý ghé thăm được chưa? Tôi trợn mắt liếc nhìn cô ta. Được rồi, lần sau cứ như vậy mà làm. Không làm hay dám lừa ta thì ta cho trời đổ mưa dìm chết cậu. Cô ta còn đắc ý nữa hả? Đúng lúc này, người thiếu nữ nọ đi đến. Cô ta nói, hai vị chờ một lát. Chủ nhân nhà tôi biết chuyện Thần Sông bỗng nhiên ghé thăm, cảm thấy đây là chuyện vẻ vang cho cả cái động phủ này, nên cần sửa sang lại một chút, sau đó sẽ mời hai vị sang ngồi. Ừ. Cô ta vừa nói xong thì có hai con chuột mập mạp to lớn như con người bừng nước và điểm tâm đến. Người thiếu nữ nọ lập tức lui ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tên chuột vương này kiểu gì cũng sẽ phải nể tình danh tiếng của Thần Sông, huống chi hắn còn thầm thích Thần Sông nữa. Trong lúc chờ, nhìn những món điểm tâm tinh xảo trên bàn, tôi không cầm lòng được cầm lấy một miếng, cũng không tệ lắm. Thần Sông, cũng ngon lắm, cô cũng thử ăn một miếng đi. Thần Sông cầm lấy một miếng, khi hai chúng tôi đều ăn hết phần điểm tâm của mình, cuối cùng còn lại một miếng, hai chúng tôi cùng đưa tay ra, lại cùng ngớ người. Tôi hỏi, không phải cô nói cô không ăn đồ con chuột làm đó sao? Cậu cũng không phải cũng nói à? Tôi không nói, tôi lắc đầu. Ta cũng không. Vậy phải làm sao đây? Tôi hỏi. Mỗi người một nửa. Thần Sông bẻ làm đôi, ăn một nửa. Khi tôi ăn hết miếng, người thiếu nữ đó lại tới, mỉm cười khách sáo nói, mời Thần Sông đi bên này ạ. Thần Sông đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo, nhưng cô ta lại cười nói, vị tiên sinh đây chờ một lát ạ, chủ nhân nhà tôi bây giờ muốn gặp một mình Thần Sông thôi ạ. Tôi ngạc nhiên, Thần Sông nhướng mày, chẳng lẽ tay chuột vương này sẽ tính bày trò tình cảm gì với Thần Sông bây giờ sao? Bóng đèn là tôi đây, nhất định phải dẹp sang một bên. Tôi hơi đắn đo rồi nói thầm bên tai Thần Sông. Cô tính làm sao? Cậu là đoán mệnh sư? Thần Sông hỏi lại tôi. Tôi hơi cạn lời. Ừ, chờ tôi một lát, để tôi xem tướng của cô gái này. Tôi lặng lẽ vận nội khí lên hai mắt. Khi mắt nóng rực lên, tôi im lặng nhìn chằm chằm cô gái này. Cô ta chắc là vừa mới biến hình, vì vậy nên tôi chỉ có thể xem sơ qua. Vì dính đến chuyện của chuột vương nên có lẽ không thể nhìn ra dễ dàng được. Tôi cứ nhập đề xem mệnh cung của cô gái này trước, tương ứng với mệnh khí của chuột vương. Ừ, hơi hồng hồng, tương ứng với kiếp đào hoa của Thần Sông. Tôi nói không sai mà, có thể là hắn đã mến mộ Thần Sông từ rất lâu rồi. Lần này Thần Sông còn tự đưa mình tới cửa, sao mà hắn không nghĩ cách chứ? Suy nghĩ này tôi có thể hiểu được. Tôi đoán nếu hắn vẫn còn độc thân thì đã vội chạy ngay đến đây rồi. Thần Sông nói cũng đúng, người vợ thứ 8 của hắn vừa sinh một bé gái, dáng vẻ thông minh lanh lợi, hắn rất thích. Xong, tương ứng với mệnh khí của chuột vương thì chỉ có thể nhìn ra được chừng đó. Tôi chỉ có thể suy đoán được chút ít từ khuôn mặt của cô gái này. Đột nhiên, trong lòng tôi động đậy, nhìn thấu vài thứ. Tôi nói bên tai Thần Sông rằng, Thần Sông, cô nói thế này đi, hai người dưới trăng, đằng sau gốc cây một người. Thần Sông liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói với cô gái đó, ta mệt, cô nói với chuột vương rằng hai người dưới trăng, đằng sau gốc cây một người. Cô gái đó sửng sốt, người vừa nói gì? Cô ta không hiểu gì nhưng vẫn bất đắc dĩ nói sẽ nói lại với chủ nhân rồi lui ra. Thần Sông đưa tay ra đóng cửa lại, nhìn tôi nói, mau giải thích cho ta biết tại sao lại nói như vậy, không thì ta cho cậu nằm 10 ngày. Tướng mạo của người thiếu nữ này tương ứng với mấy người vợ của chuột vương, những người này đều không dễ chọc vào. Ý cậu là muốn bảo ta đi tranh giành tình cảm với mấy con chuột sao? Thần Sông đi tới, cánh tay mảnh khảnh giơ lên. Cô nghe tôi nói hết đã, chẳng lẽ tôi lại lừa cô sập hố à? Tôi cạn lời. Thần Sông dừng lại. Đẩy ta vào thì ta sẽ thiêu chết cậu. Tôi giơ ngón tay cái lên. Rõ ràng là nếu cô gái vừa nãy dẫn cô đến chỗ chuột vương thì sẽ gặp phải mấy người vợ của hắn trên đường. Từ tướng mạo của cô ta cho thấy cô sẽ gặp mấy người vợ của hắn, chẳng lẽ không xấu hổ sao? Ta không cảm thấy xấu hổ. Thần Sông lắc đầu. Được rồi, ý cô ta là cô ta chẳng có tâm tư gì khác, cây ngay không sợ chết đứng, cô ta có gì phải xấu hổ? Được rồi, cuộc hẹn này sai thời điểm rồi. Lý do tôi nói vậy là để nhắc nhở hắn, hai người dưới trăng, hai người gặp mặt, đằng sau cây còn có một người đang quan sát, nên hắn phải kiềm chế lại một chút. Tôi nói. Nhưng hai người dưới trăng, nghe như ta phải biến hình thành xấu đi vậy. Thần Sông đau đầu. Đừng biến làm gì, không phải đằng sau còn có một người sao? Tổng cộng có 3 người. Tôi nói. Đôi mắt Thần Sông đột nhiên ngừng lại, tôi vội ho một tiếng rồi nói tiếp. Nếu hắn không cho tôi ở bên cạnh cô thì đừng gặp hắn nữa, chờ đến tiệc rượu mừng con gái hắn đầy tháng ở nơi đông người, nói với hắn mấy câu là được. Tôi nói, với tính tình của Thần Sông thì có vẻ sẽ không xử lý ổn được vụ này. Tôi nghĩ chẳng lẽ vị chuột vương này nghe Thần Sông có chuyện tìm hắn mà không nhân cơ hội làm gì sao? Chắc chắn Thần Sông sẽ không đồng ý, như vậy rất có khả năng hắn sẽ trở mặt. Vậy thì không được, Hồ Thanh Từ vẫn nên tỉnh lại sớm chút. Đáng tiếc là tôi không thấy được chân thân của chuột vương, không thì đã có thể nhìn ra được gì đó rồi. Nói thế nào nhỉ? Người thiếu nữ kia tương ứng với mệnh khí của chuột vương, tuy là hơi hồng hồng nhưng cũng có thể là ám sắc. Chẳng lẽ cô ta cũng sắp vướng vào lưới tình của hắn? Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, cứ có cảm giác tiệc rượu đầy tháng ngày mai của hắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thần Sông gật đầu, có chút mệt mỏi hiện lên trong mắt cô ta. Tôi nói, hay là cô ngủ một lát đi. Ừ. Thần Sông chống cằm, nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát đã phát ra hơi thở đều đều, xem ra tình hình của cô ta đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, trong tình cảnh như thế này mà cũng ngủ được. Tôi im lặng rồi kiếm một chỗ ngồi xuống, chẳng biết qua bao lâu, tôi đột nhiên cảm giác bên cạnh có người. Tôi mở mắt ra, suýt thì hết hồn, Thần Sông đang ngồi bên cạnh tôi, đưa tay lên, làm động tác suýt. Chuột Vương đang ở ngoài, mà cậu còn nói ta đi ngủ. À? Tôi vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên thấy bên ngoài có người đi đến. Trời đã tối mịt rồi mà còn đến để làm gì? Tôi hết chỗ nói, chẳng qua đúng lúc có thể thấy được tên Chuột Vương này. Lá gan của cô bé lại rồi hả? Tôi hỏi. Ừm, lá gan của ta phải lớn hơn một chút đúng không? Bây giờ ta nên lập tức đi ra ngoài vặn cổ chất vấn hắn phải không? Thần Sông nói. Tôi lắc đầu, còn chưa rõ tình hình thế nào, vẫn nên mềm mỏng trước đã. Tôi đi tới mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài có một cậu thanh niên phong độ cao lớn đẹp trai. Tôi giật mình, trên ngọn núi sau nhà tôi cũng có một con chuột thành tinh, nhưng hắn rất xấu xí, còn tên Chuột Vương này lại rất đẹp trai. Đúng là tôi được mở rộng tầm mắt. Tôi đóng cửa lại, Chuột Vương liếc mắt tôi, giọng nói rất nam tính. Tần Thanh đang ở đây phải không? Bà chủ nhà tôi ngủ rồi, tôi nói. Bà chủ, cô ấy là bà chủ của cậu à? Chuột Vương lại nhìn tôi mấy lần nữa. Tôi nói, không gọi là bà chủ chứ gọi là gì nữa, gọi chị gái sao? Sợ là sau khi Chuột Vương đi rồi, Thần Sông sẽ ghim tôi mất, cảm giác bị cô ta ghim cũng không tốt lắm. Đã như vậy thì ta không quấy rầy nữa, nhưng bà chủ của cậu đột nhiên đến đây, chắc là có việc, nếu có việc thì gặp riêng cũng được. Chuột Vương liếc nhìn ra nhà sau lưng tôi mỉm cười, rồi phong độ quay người đi khỏi. Tôi nhìn bóng lưng của hắn, hơi do dự chút rồi đi vào đóng cửa lại. Thần Sông nhìn tôi nói, bà chủ, ta không có tiền để phát lương cho cậu đâu nhé. Nghiêm túc mà nói. Tôi đi tới ngồi xuống, khuôn mặt Thần Sông hơi biến sắc. Cậu nói đi. Khuôn mặt của Chuột Vương, bây giờ cậu đã có thể nhìn thấy hắn rồi à? Thần Sông ngạc nhiên. Tôi lắc đầu. Đương nhiên là không thấy được, nhưng cung mệnh của hắn lại toát ra một tia ám sắc, thể hiện ý không tốt, có thể sẽ gặp chuyện không may, nhưng ngày mai rõ ràng là ngày vui, nên loại tướng mạo này không thể xuất hiện được. Xảy ra chuyện gì? Thần Sông ngạc nhiên hỏi. Tôi lắc đầu nói. Tôi không nhìn ra được, nhưng ngày mai nên cẩn thận một chút, có thể sẽ gặp chuyện không may. Thần Sông im lặng một chút rồi gật đầu. Ừ, ta cũng cảm thấy không yên tâm lắm. Cô? Tôi ngạc nhiên, ngày mai thật sự sẽ xảy ra chuyện sao? Đúng, cậu cũng biết tình trạng của ta, ta cũng chẳng dùng cái gì để giấu giếm nữa. Thực lực của ta bây giờ đang tụt dốc. Thần Sông nói một cách chậm rãi. Tôi hiểu ý cô ta, vì tuổi thọ nên thực lực của cô ta đang tụt dốc. Điều này là điều không thể tránh khỏi, giống như con người già đi vậy, đều dã rời như vậy cả. Tụt bao nhiêu? Tôi hỏi. Rất nhiều, Thần Sông nói. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ta, đúng là thần thái đã không còn dồi dào như trước nữa. Ánh mắt của cô ta trước đây thâm thúy sâu xa như bảo thạch, bây giờ thì đã không còn được như vậy. Chẳng qua, nếu nằm được thêm 8 đến 10 ngày nữa thì hoàn toàn không có vấn đề gì, Thần Sông nói. Cô muốn nằm hả? Vậy cô nhanh nhanh ngủ đi, tôi nói. Ừm, cậu đừng làm ồn. Tôi làm ồn cô lúc nào? Tôi bất lực. Bây giờ, Thần Sông nhắm mắt lại. Tôi im lặng một hồi rồi cũng chuẩn bị chợp mắt, nhưng lại lo mình bị mộng du. Tôi lo chuyện ngày mai có thể là vì tôi nên không dám ngủ. Tôi bèn điều hòa nhịp thở, hít vào thở ra, xem có thể đột phá lên thầy đoán mệnh cấp 6 không. Nhưng mọi thứ lại không được như mong muốn. Sang ngày hôm sau, khi người thiếu nữ đó mang bữa sáng vào, tôi chẳng có tiến triển một chút nào cả. Hai vị đợi lát nữa là có thể đi vào đại sảnh, cô gái nói. Tôi gật đầu, tôi thấy Thần Sông vẫn chưa tỉnh nên tự ăn trước. Lúc này Thần Sông mới từ từ mở mắt ra. Sao không gọi ta dậy? Tôi đưa bữa sáng cho cô ta. Tôi vẫn chưa ăn phần của cô mà. Cô ta bắt đầu ăn. Tôi ăn xong thì đi ra ngoài trước. Bên ngoài có rất nhiều yêu quái đến chúc mừng. Sao nhiều người vậy nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi đi tới cầm lấy một miếng điểm tâm của thần sông bỏ vào miệng. Thần sông ngẩng đầu. Sao lại ăn của ta? Tôi lại cầm thêm một miếng bỏ vào miệng. Cô ta nhìn tôi. Quá tam ba bận. Tôi lại cầm thêm một miếng. Thần sông nói. Quá tứ bốn bận. Nghe thần sông nói như vậy, tôi tươi cười, không ăn điểm tâm trong cái khay của cô ta nữa. Muốn ăn thì ta có thể cho, nhưng chỉ được ăn ba miếng nữa thôi, không được ăn nhiều hơn. Thần sông nói. Trong khay của cô ta còn sáu miếng, thì ra là muốn chia cho tôi một nửa. Tôi lắc đầu nói. Không cần, cô ăn nhanh lên rồi đi thôi. Càng ra ngoài sớm nghe ngóng được chút tình hình, để chuẩn bị trước thì càng tốt. Thần sông gật đầu rồi mau chóng ăn hết điểm tâm, mang mạng che mặt lên. Tôi và thần sông thu xếp một chút rồi chuẩn bị đi ra, nhưng tôi chợt dừng lại. Thần sông ngạc nhiên. Nhìn ta làm gì? Khí sắc của cô không tốt lắm. Tôi nói một cách chậm rãi, mặt cô ta trắng nhợt nhưng lại xuất hiện một tia ám sắc. Có thể là hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, một chuyện rất lớn. Tôi và thần sông đi cùng nhau, vậy không phải nói nhiều rồi. Khí sắc của tôi cũng sẽ giống như cô ta, có khi còn nghiêm trọng hơn ấy. Dù gì thực lực của tôi cũng kém cô ta rất nhiều. Không tốt lắm hả? Thần sông sờ sờ khuôn mặt mình. Tôi nói sơ qua, đôi mắt thần sông lộ rõ sự ngạc nhiên. Cô ta gật đầu nói. Ta biết rồi. Tôi hơi do dự rồi nói. Tình trạng của cô không được tốt lắm. Nếu bị thương thì tuổi thọ của cô sẽ lại tụt dốc không phanh lần nữa. Nếu không phải cùng đường bí lối thì cô đừng ra tay. Cứ để tôi. Cô ta không khống chế được vấn đề tuổi thọ của mình. Tình trạng này vốn dĩ ngày một nghiêm trọng hơn. Nếu còn để bị thương thì kết quả có thể lường trước được rồi đấy. Để cậu. Thần sông lại nhìn tôi. Đúng, để tôi. Tôi gật đầu. Đừng xem thường tôi. Tôi từng khống chế cô rồi đấy nhé. Dù gì khí tức trong cơ thể tôi cũng có thể so với thầy đoán mệnh cấp 8. À, cậu còn nhớ chuyện này à? Nếu còn dám nhắc đến nữa thì ta sẽ cho cậu nằm vài ngày. Thần sông nói. Tôi không nhắc đến nữa. Nhưng tôi nghĩ là cô sẽ muốn nghe ý kiến của tôi đấy. Tôi nói. Thần sông gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm cùng thần sông đi ra ngoài. Trong đại sảnh có rất nhiều yêu tinh, cả hình người có, nửa người cũng có. Bầu không khí rất náo nhiệt, xem ra mạng lưới quan hệ của tên chuột vương này cũng không tệ. Tiệc rượu mừng con gái đầy tháng mà có nhiều yêu tinh như vậy đến tham dự. Khi tôi và thần sông xuất hiện, tất cả mọi người đều đổ ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi cũng không biến hóa gì vì ngày hôm qua tôi đã biết một điều là đứng bên cạnh thần sông, một trong bốn tứ thần của dương gian thì chẳng ai dám làm gì tôi cả. Cẩn thận đề phòng là được. Đại sảnh được trang hoàng cho buổi tiệc có rất nhiều dãy bàn. Tôi và thần sông tìm đại góc nào đó ngồi xuống. Nhưng vừa mới ngồi xuống thì cô gái ngày hôm qua đi đến nói đã chuẩn bị chỗ ngồi dành riêng cho khách quý, là nơi gần với chuột vương nhất. Thần sông lắc đầu. Không cần. Chúng ta ngồi đây là được rồi. Cô ta chỉ đành bất lực rồi xoay người đi tiếp đón vị khách khác. Thần sông, chúng ta sang ngồi gần chuột vương đi. Thỉnh thoảng tôi còn nhìn được. Tôi thì thầm. Sao vừa rồi cậu không nói? Thần sông liếc mắt nhìn tôi. Tôi im lặng. Cô từ chối nhanh như vậy, sao tôi... Im miệng. Thần sông lập tức gọi cô gái đó lại. Cô gái đó dẫn hai chúng tôi đi. Tôi và thần sông ngồi xuống. Tôi nhìn lướt qua xung quanh, nhìn những vị khách ở đây, toàn là những người có đạo hạnh cao thâm. Vậy ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Có muốn ăn không? Thần sông hỏi tôi. Trên chiếc bàn trước mặt chúng tôi có đồ ăn nhẹ, còn có rượu ngon. Tiệc rượu của tên chuột vương này đúng là tốt ghê. Món chính vẫn chưa được dọn lên đâu nhé. Dù gì nhân vật chính của ngày hôm nay còn chưa xuất hiện. Tôi nghĩ chắc cô cũng là một người thích ăn uống nhỉ? Tôi bỏ một miếng vào miệng, nói. Còn cậu thì không phải à, đã nhìn ra gì chưa? Thần sông vừa ăn vừa nói. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng thần sông, cô gọi cô gái vừa nãy tới đây chút đi. Tôi nói. Vừa nãy sao cậu không nói? Thần sông hỏi tôi. Khi tôi quá mệt mỏi, định trả lời lại thì thần sông ngoắc gọi cô gái đó tới. Tôi nói nhỏ. Cô có thể lặng lẽ rút một sợi mệnh khí của cô ta ra được không? Tôi muốn tính một quẻ tượng. Vì tôi và thần sông ngày hôm qua giống y nhau, đều cảm thấy không yên tâm. Sao ta phải lặng lẽ? Lúc nói chuyện, thần sông đứng dậy, cô gái đó khách sáo đi đến. Dạ thưa thần sông, ngài cần gì ạ? Thần Sông điểm nhẹ lên trán cô gái đó, có ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay cô ta rồi biến mất. Toàn bộ quá trình hút mệnh khí của thiếu nữ nhanh như chớp mắt, nếu tôi không để ý thì cũng chẳng thấy được. Tôi giật mình, tốc độ tay của người này thật ghê gớm. Cô gái đó vẫn còn ngây người, vốn dĩ chẳng phát hiện một chút khác thường nào cả, chắc chắn là không phát hiện được. Cô ta vừa mới biến hình thì làm sao có thể phát hiện ra bản lĩnh của thần sông không biết đã sống bao lâu này được. Cô gái đó cúi đầu hỏi, thần sông, người đây là... Không có gì, vừa nãy trên trán cô dính cái gì đó. Thần sông nói, à, cảm tạ người ạ. Cô gái đó cảm kích. Không có gì. Thần sông nhìn tôi, ý tứ rất rõ ràng là còn việc gì cần cô ta làm nữa không. Tôi khẽ lắc đầu. Cô đi làm việc của mình đi, thần sông nói. Dạ. Cô gái đó quay đi chào hỏi những người khác. Cho cậu. Thần sông mở lòng bàn tay ra, trên bàn tay thon dài của cô ta có một sợi mệnh khí mỏng manh. Tôi lập tức tóm lấy. Khi nó khẽ khẽ lay động cùng với 6 đồng xu, tôi nói, đừng động đậy tay. Ta không nhúc nhích, thần sông nói. Tôi buông tay ra, đồng tiền rơi vào tay cô ta. Tôi nhìn chằm chằm quẻ tượng này, liên quan đến nhiều việc lắm, nhưng tôi không thể tính được nhiều, không thì sẽ bị chuột vương cảm giác được. Mấy giây sau, trong lòng tôi hốt hoảng, không dám phân tích nữa, nếu không sẽ phản tác dụng. Tôi vội vàng thu lại mấy đồng tiền trong tay thần sông. Sao? Cô ta hỏi. Không được, quẻ tượng xấu, tôi cứ tưởng có người gây chuyện nhằm vào chuột vương, hoặc là tôi hoặc là cô, nhưng cũng không đúng lắm, đối tượng cũng không phải chuột vương. Tôi thì thầm. Nhằm vào ai? Thần sông ngạc nhiên. Con gái của chuột vương. Con gái? Tại sao? Thần sông vô cùng ngạc nhiên. Quẻ tượng cho thấy ngày hôm nay người nhỏ nhất sẽ xảy ra chuyện. Như vậy trong số chúng ta, người nhỏ nhất là ai? Chắc chắn là con gái vừa mới sinh ra của chuột vương. Tôi nói. Thì Tôi do dự rồi nói. Liên quan đến nhiều lắm, tôi sợ chuột vương cảm giác được nên tôi không dám tính nhiều. Chúng ta phải làm gì đấy? Thần sông im lặng rồi hỏi tôi. Tôi suy nghĩ rồi nói. Tôi nghĩ là con gái của chuột vương gặp chuyện không may, có thể sẽ liên lụy đến hai chúng ta. Hai chúng ta? Chúng ta không làm gì cả, lẽ nào tối qua cậu lại mộng du đi ra ngoài? Thần sông nhìn tôi, ánh mắt kỳ quái. Tôi lắc đầu. Đương nhiên là không rồi, tôi còn không biết chừng mực sao. Tối hôm qua tôi thức cả đêm, nhìn cô ngủ suốt cả buổi tối, nửa đêm cô còn chảy nước miếng, còn nói mớ. Thần sông vô thức sờ môi, ánh mắt như đông cứng lại. Cậu nói thật không? Tôi không trả lời vấn đề này mà nói tiếp. Cô cẩn thận chút đi, đừng ra tay làm gì, để tôi xem rốt cuộc cái gì liên quan đến chúng ta. Cậu nói thật không? Cô ta vẫn nắm cái này không buông. Tôi không để ý đến cô ta nữa, bởi vì khoảng thời gian này có rất nhiều con chuột béo mập bắt đầu dọn thức ăn ra, chứng tỏ chuột vương sắp xuất hiện, đại sảnh cũng trở nên náo nhiệt hơn. Tôi bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để bỏ đi trong tình huống hỗn loạn nhất. Buồn bực một hồi, tôi nói, thần sông, cô đừng ăn, chúng ta đến gặp chuột vương được rồi. Khi con gái hắn còn chưa xảy ra chuyện thì chúng ta có thể nói chuyện với hắn rồi lấy cái này đề nghị. Nhưng hắn ta đi ra rồi. Tay thần sông chỉ sang bên cạnh, tôi nhìn theo, không có ai cả. Nhưng chưa đến 10 giây sau, tên chuột vương tôi gặp đêm qua đã xuất hiện. Mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy, nói những câu chúc mừng cung kính. Bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Chuột vương xem chừng tâm trạng khá tốt, hắn nói vài câu, chào hỏi người ta. Ánh mắt như vô tình hữu ý, cố lìa đến chỗ thần sông bên này, ánh lên sự mến mộ rồi biến mất. Tôi đã xem mệnh cung của thần sông, kiếp đào hoa càng thêm rõ ràng. Khi chuột vương chào hỏi xong mấy lượt khách, hắn ta đi tới bên cạnh chúng tôi. Mọi người xung quanh đều thì thầm bàn tán, nói cái gì mà thần sông Trường Giang cũng tới sao? Hay chuột vương tai to mặt lớn, đại loại thế? Chuột vương nghe thấy thì cười cười, mặt rạng rỡ nói, Tần Thanh, cuối cùng cũng gặp được cô. Hắn nhìn thần sông không chớp mắt, cứ như bị thần sông hớp hồn vậy. Tôi vô thức nhìn sang thần sông, cô ta mang mạng che mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Tôi cảm thấy cô ta cũng bình thường mà nhỉ, sao có thể làm cho chuột vương điên đảo thần hồn như thế được? Lực hấp dẫn của thần sông ở đâu vậy? Sao tôi chưa từng cảm nhận được nhỉ? Đương nhiên bây giờ không phải lúc để nghiên cứu xem thần sông hấp dẫn ở chỗ nào. Cô ta có thể làm cho Chuột Vương mến mộ mình như vậy thì chắc chắn phải có ưu điểm hơn người. Nhưng tôi lại không cảm giác được chỗ hơn người đó. Hay nói cách khác, tôi chỉ cảm thấy một cô gái như vậy rất hợp để làm bạn. Nếu thân thiết thì còn có thể đùa giỡn với cô ta. Chứ những người xa lạ, cô ta chỉ trường cái mặt bản mặt lạnh lùng ra mà thôi. Chẳng lẽ vị Chuột Vương này bị sự kiêu căng của thần sông hấp dẫn sao? Tôi lại nhìn thần sông thêm mấy lần nữa, vẫn không thể hiểu nổi. Đôi mắt thần sông hơi híp lại, có lẽ là cô ta đã nhìn ra sự nghi ngờ trên mặt tôi. Thần sông không nhìn tôi nữa mà nói với Chuột Vương. Ta có việc tìm ngươi. Ta biết, nhưng chỗ này không thích hợp để nói chuyện. Sau khi tiệc rượu kết thúc, ta cho người gọi cô đến nhé. Chuột Vương khẽ cười nói. Không cần, ta nói thẳng ngay tại đây được rồi. Thần sông lắc đầu. Chuột Vương bất lực. Được, Tần Thanh. Cô có việc gì cứ nói, ta sẽ không từ chối. Một người bạn của ta vừa độ kiếp, nhưng lại bị lôi điện làm trọng thương. Người có... Thì ra người độ kiếp ở chỗ của Tuyết Vương mấy hôm trước là bạn của Tần Thanh. Sao người độ kiếp không phải là Tuyết Vương nhỉ? Chuột Vương vẫn tươi cười như cũ. Không phải. Đúng là ta có thứ cô nói, nhưng ta có được thứ đó cũng không phải dễ dàng gì, mà phải tổn thất rất nhiều thời gian. Ta vốn để lại cho lần độ kiếp tiếp theo của mình. Chuột Vương hơi bối rối. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra tôi tính toán không sai. Chuột Vương thật sự có thứ có thể làm Hồ Thanh Từ tỉnh lại. Chuột Vương nói bóng nói gió thế đơn giản cũng là vì muốn thân thiết hơn với thần sông mà thôi. Đổi lại, thần sông thẳng thắn. Ngàn năm qua ta cũng có được một không ít bảo bối, ta cũng không biết thứ gì có thể làm cho ta động lòng nữa. Chuột Vương mỉm cười lắc đầu. Pha lê trăm năm. Chuột Vương ngạc nhiên. Cô đúng là rộng rãi thật. Pha lê rất hiếm, nhưng ta đây quanh năm ở nơi băng tuyết, không cần thiết phải dùng đến nó. Mai rùa 3000 năm, có thể dùng làm áo giáp. Thần sông nói tiếp. Ngàn năm qua ta cũng trở thành một kẻ da dày thịt béo, áo giáp không có tác dụng gì với ta đâu. Được rồi, ta biết thành ý của Tần Thanh. Nếu cô thật sự muốn có nó thì cũng đơn giản thôi. Chỉ cần Tần Thanh chấp nhận một điều kiện của ta thì... Chuột Vương cười càng lúc càng tươi. Với đạo hạnh của hắn, chắc chắn lòng dạ phải mưu mô lắm. Từ những bảo vật mà thần sông kể ra, dĩ nhiên là hắn biết thần sông vô cùng muốn có được thứ mà hắn đang sở hữu. Không. Thần sông lắc đầu. Chuột Vương đang định nói tiếp, nghe thấy thì ngạc nhiên, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Tần Thanh, cô đừng vội, ta còn chưa nói hết mà. Điều kiện của ta là... Không được. Thần sông cắt lời hắn. Chuột Vương bất đắc dĩ. Tần Thanh, cô đừng như vậy. Đã muốn đồ của ta thì ít nhất cô cũng phải nhường cho ta nói cho hết điều kiện chứ. Nói cũng vô ích, ta sẽ không chấp nhận. Thần sông nói. Chuột Vương liếc mắt nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng thì thầm. Tần Thanh, thật ra ta và cô đã từng gặp nhau, tình cảm ta đối với cô... Không được. Thần sông lại cắt lời hắn, giọng chắc nịch. Chuột Vương như không biết chui vào cái lỗ nào cho vừa. Tôi thấy vậy bèn nói ngay. Tôi đã xem cho bà chủ nhà tôi rồi, cô ấy không đường tình cảm, từ trước đến giờ đều trống trơn, cho thấy cô ấy sẽ không kết hôn, vì vậy Chuột Vương đây và bà chủ nhà tôi không thể... Cái này không quan trọng, hôn nhân chỉ là sự ràng buộc, ta vẫn có thể yêu đương với cô ta. Chuột Vương đi thẳng vào vấn đề. Tôi lắc đầu, ý là muốn thần sông làm người tình của hắn sao? Rõ ràng là thần sông không muốn. Cô ta là một trong tứ thần, làm sao có thể làm chuyện đó được? Tôi là bạn của cô ta, chắc chắn là cùng phe với cô ta rồi. Tôi nói tiếp. Ý tôi là, chuyện tình cảm của bà chủ nhà tôi sẽ mãi mãi trống trơn như vậy. Nói đúng hơn là, cả đời này cô ấy sẽ sống một mình mãi mãi. Thần sông lườm tôi một cái. Chuột Vương lại nhìn thần sông, trầm ngâm một lát rồi nói. Đã như vậy thì thứ cho ta có tình mà không giúp được gì. Tần Thanh cô cứ muốn làm gì thì cứ làm đi. Hắn nói rồi xoay người đi tiếp đãi những vị khách khác. Thấy đôi mắt thần sông đanh lại, tôi vội vàng kéo cô ta lại, nói với Chuột Vương. Tôi nghĩ là có một chuyện mà sẽ làm anh cảm thấy hứng thú hơn. Ta không cho là vậy. Ta mến mộ Tần Thanh đã lâu, sau lần gặp mặt trước đây, hình bóng của cô ấy chưa bao giờ mờ đi trong lòng ta. Cô ấy... Chuột Vương nhớ lại hồi ức, hình như là lần đầu gặp mặt giữa hai người. Ngươi có thể câm miệng lại được chứ? Thần Sông không nhịn được. Cứ bị cắt lời hết lần này đến lần khác, Chuột Vương hơi mất hứng. Tần Thanh, cô không hiểu được ta thì nên để ta nói hết cho mà nghe chứ. Nếu cậu còn không nói thì ta phải đánh nhau một trận với hắn đấy. Thần Sông nhìn tôi. Tôi lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Chuột Vương, anh đừng nói nữa. Giữa bà chủ của tôi và con gái anh thì ai quan trọng hơn? Chuột Vương nhướng mày, giọng nói lạnh lùng. Cậu dám uy hiếp ta? Không phải uy hiếp, tôi vừa mới bói một quẻ cho thuộc hạ của anh. Tôi nói. Đột nhiên ở bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng hét hoảng hốt của nha hoàn, còn có một người phụ nữ bộ dạng thướt tha chạy vào. Chuột Vương, không ổn rồi, không thấy con gái đâu cả. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn Chuột Vương, ai nấy đều kinh hãi, bao gồm cả tôi. Tôi hơi bàng hoàng, tôi tính ra được việc con gái Chuột Vương xảy ra chuyện, nhưng thật không ngờ lại bị bắt cóc. Ai bắt cóc? Mau lùi về phía sau. Giọng nói của Thần Sông truyền vào tai tôi vô thức quay lại nhìn cô ta, phát hiện đôi mắt không còn thần thái như xưa, trở nên hơi nghiêm trọng. Tôi lập tức cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hai người các ngươi dám bắt cóc con gái ta ư? Trong lòng tôi cảm thấy kinh hoàng, hắn hiểu lầm lời tôi nói vừa nãy, mà không, hắn cố ý. Không phải chúng ta, cậu ta chỉ muốn nói với ngươi rằng con gái ngươi sắp xảy ra chuyện. Thần Sông lắc đầu. Trùng hợp vậy sao? Sắc mặt Chuột Vương lạnh lùng. Bầu không khí khắp đại sảnh thoáng cái thay đổi hẳn, khách khứa ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều giật mình, sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy? Là trùng hợp như vậy, Thần Sông nói tiếp. Ta không phải là kẻ dễ ăn hiếp. Ý Thần Sông rất rõ ràng, nếu ngươi dám chèn ép bà đây sẽ đập chết ngươi. Tôi lập tức cảnh giác hơn, tình trạng Thần Sông bây giờ không thích hợp để đánh nhau với người ta, vì vậy nếu muốn ra tay thì tôi phải ra tay trước mới được. Tay tôi lần mò đến thanh kiếm gỗ đào, tôi cảm thấy việc con gái Chuột Vương đột nhiên bị bắt cóc lúc này rất kỳ quặc. Thật sự quá trùng hợp, tôi cứ có cảm giác như bị sập bẫy. Lẽ nào ta lại là kẻ dễ ăn hiếp sao? Chuột Vương lạnh lùng nói. Đôi mắt Thần Sông híp lại, ánh mắt hai người cứ thế đấu nhau. Các vị bằng hữu, con gái của ta mất tích, xin nhờ các vị bằng hữu giúp ta tìm giúp. Nếu tìm được, ta chắc chắn sẽ cảm tạ ơn của các vị. Ta sẽ lấy hoa loa kèn tam khỏa thiên trì làm quà tạ ơn. Chuột Vương bình tĩnh quét mắt nhìn tất cả mọi người ở đây. Dù không biết hoa loa kèn thiên trì là cái gì, nhưng khi nghe Chuột Vương nói vậy, rất nhiều đôi mắt sáng rực lên. Xem ra vật mà Chuột Vương vừa nhắc đến có lực hấp dẫn rất lớn đối với nhiều người. Huynh yên tâm, với quan hệ của ta và ngươi, ta sẽ cố gắng hết sức. Một ông lão tóc trắng đứng dậy chạy ra ngoài. Chuột Vương, ta cũng đi. Lão phù cũng đi, tất nhiên cũng sẽ cố hết sức mình. Thoáng cái, đại sảnh vừa nãy còn náo nhiệt, này đã thừa thớt hẳn, chỉ còn lại vài người đứng nhìn nhau, không gian lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Tần Thanh, lần này cô muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cần gì phải lấy con gái của ta ra uy hiếp? Chuột Vương nói. Tôi nghe mà cảm thấy căm phẫn. Hắn rõ ràng là ép chúng tôi đi tìm con gái hắn để chứng minh sự trong sạch. Nếu chúng tôi không đi, hắn lại có lý do để chèn ép Thần Sông. Tên Chuột Vương này rất cao tay. Có lẽ là hắn muốn mượn cơ hội này để làm gì đó Thần Sông. Tôi đã hiểu được vì sao Thần Sông không nhìn thấu hắn. Hắn quá thông minh. Ta không làm. Ta cũng sẽ không đi tìm con gái ngươi. Ngươi có làm gì ta cũng vô ích thôi. Thần Sông lắc đầu. Sắc mặt Chuột Vương xa sầm. Xem ra Tần Thanh biết sai không nhận. Được lắm. Ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ đến việc đi khỏi đây. Chuột Vương nháy mắt vọt đến trước mặt Thần Sông. Bàn tay hắn đánh về phía Thần Sông. Thần Sông nhướng mày, đưa tay lên đấu lại một trường. Trong lòng tôi hoảng sợ, chuẩn bị ra tay. Nhưng tốc độ của Chuột Vương lại quá nhanh. Thần Sông giơ tay lên. Luồng sức mạnh của hai bên va chạm vào nhau. Ầm một tiếng. Hai người đều không sứt mẻ, nhưng tôi thấy được đôi mắt Thần Sông thoáng cái đã tối lại hẳn. Tôi lập tức cầm kiếm gỗ đào bước lên, mũi kiếm chĩa về phía Chuột Vương. Nếu Thần Sông không vướng chuyện tuổi thọ thì đối phó với Chuột Vương chẳng là gì với cô ta cả, nhưng bây giờ lại khác. Song tôi lại nghi ngờ, dù gì Thần Sông cũng là một trong tứ thần, sao Chuột Vương lại dám trở mặt như thế? Tuy là hắn nói muốn chiếm hữu Thần Sông, nhưng hắn... Ánh sáng lóe lên trong mắt Chuột Vương, dường như hắn nhìn ra cái gì đó, khóe miệng khẽ cong lên. Đứng đối diện với kiếm gỗ đào của tôi, hắn đung đưa tay, Thần Sông lùi về sau một bước, cơ thể hắn bay lên, tránh được một đòn của kiếm gỗ đào. Mắt chuột của hắn nhìn ra chuyện tuổi thọ của ta có vấn đề. Giọng nói Thần Sông truyền vào tai tôi, tôi hốt hoảng, thảo nào hắn lại ra tay với Thần Sông. Tần Thanh, khí tức của cô không ổn lắm, ta còn ngửi thấy mùi chết chóc trên người cô nữa, cô bị làm sao vậy? Nếu cô theo ta sẽ lập tức nghĩ cách giúp cô. Chuột Vương nói. Tôi hoàn toàn không hỏi trên người Thần Sông có mùi chết chóc gì, nhưng tình trạng của Thần Sông đúng là không tốt lắm. Câm miệng, Thần Sông nói. Chuột Vương nhướng mày. Tôi chắn trước mặt Thần Sông, Thần Sông nói. Hắn nhìn thấu tình trạng của ta, vì vậy... Yên tâm, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây, tôi nói. Tôi thật sự không ngờ đến tình huống này, nếu đã trở mặt thì chỉ có thể trực tiếp rời khỏi đây. Còn nếu không thể rời khỏi đây thì quá nguy hiểm. Không phải, ta sẽ mang cậu ra khỏi đây, nhưng cậu phải cố chống cự cho ta một phút, ta sẽ thi triển một bí thuật. Một cú thôi, sẽ làm hắn bị thương nặng, buộc hắn giao đồ vật ra đây. Giọng nói của Thần Sông truyền vào tai tôi. Được. Bây giờ chỉ có thể như vậy thôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, lập tức lao tới tấn công. Chuột Vương cười lạnh. Cậu chỉ mới là một đoán mệnh sư cấp 5 mà dám bày trò trước mặt bản vương hả? Thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi lao tới. Tương khí tương đương với đoán mệnh sư cấp 8 trong cơ thể tôi làm cho tốc độ của tôi nhanh hơn bình thường rất nhiều. Khi kiếm gỗ đâm tới, Chuột Vương chỉ cười mỉa rồi né ra. Bàn tay hắn như ảo ảnh vỗ vào ngực tôi. Tối hôm qua, dù có cậu hay không thì ta đều ở bên cô ấy. Tốc độ của hắn rất kinh người. Trong lòng tôi còn thấy hoảng sợ nữa là hoàn toàn chẳng có thời gian để né tránh. Tôi chỉ có thể mạnh mẽ điều động tương khí trong cơ thể để lên đến bàn tay, tấn công vào bàn tay hắn, đánh đến trước mặt. Ầm một tiếng. Tôi có cảm giác ngọt ngọt trong cổ họng, cơ thể giật lùi về sau 7-8 mét. Khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, tôi phun ra một ngụm máu tươi. Chuột Vương lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cậu chỉ là một tên đoán mệnh sư cấp 5 mà tương khí mạnh như vậy à? Tôi lau máu trên khóe miệng trước rồi quay sang nhìn Thần Sông. Cô ta từ từ nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó, có lẽ là đã bắt đầu thi triển. Chuột Vương hừ lạnh một tiếng. Đạo hạnh của cô đã tụt xuống rất nhiều, rõ ràng là tuổi thọ có vấn đề. Bây giờ cô còn đang làm gì vậy? Muốn cố một lần hết sức à? Ta sẽ không để cho cô làm vậy đâu. Ta sẽ bắt cô lại, sau đó đi tìm con gái ta. Khắp nơi trong động phủ của ta đều có trận pháp. Kẻ đó chắc chắn trốn không thoát. Chuột Vương xông tới chỗ Thần Sông, đương nhiên là tôi vội vàng chạy đến ngăn cản. Nhưng đạo hạnh của Chuột Vương quá cao, tôi chỉ có thể ngăn cản trong đau khổ mà thôi. Cút ngay! Chuột Vương đánh tôi một chưởng. Tôi không giữ lại gì cả, tường khí trong cơ thể đều dồn hết lên tay, một chưởng hất văng hắn ra. Ầm một tiếng nữa. Cơ thể tôi đau đớn, ngã nhào ra, khuôn mặt Chuột Vương cũng lóe lên sự đau đớn rồi biến mất. Tôi há mồm thở dốc, lập tức cầm kiếm gỗ đào tấn công hắn. Chuột Vương tức giận lùi về phía sau. Đột nhiên, khi hắn đang lùi về phía sau, có bóng người đã ngắm ngay cơ hội này đánh thẳng một chưởng vào ngực hắn. Chuột Vương lảo đảo lùi về sau, đập mạnh vào vách tường. Hắn ôm ngực phun một ngụm máu, vẻ mặt hoảng sợ. Tần Thanh, cô! Hắn đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt hắn thoáng cái đã thay đổi thành sự ngạc nhiên. Tần Thanh, tóc của cô! Khi vẫn còn đang há mồm thở dốc, tôi vô thức quay sang nhìn Thần Sông. Bộ dạng của cô ta làm tôi ngơ ngẩn cả người. Mái tóc đen nhánh của cô ta đã biến thành màu trắng bạc. Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Cô ta, làm sao vậy? Tóc cô ta đổi màu nhưng vầng trán thì vẫn như trước, không có một nếp nhăn nào cả. Vẫn là khuôn mặt trẻ trung 20 tuổi đó, nhưng tóc cô ta lại đổi thành màu trắng. Như thế vừa không hợp nhau lắm, nhưng cũng lại có vẻ đẹp lạnh lùng. Đột nhiên trông thấy bộ dạng cô ta như vậy làm tôi hơi sốc. Không lẽ tuổi thọ của cô ta sắp kết thúc rồi sao, nên tóc mới biến hết thành màu trắng như vậy? Ta rất ghét bị người khác vu vạ. Giọng Thần Sông trong trẻo lạnh lùng, khí tức của cô ta lúc này rất kinh người, lại đánh thêm một chưởng nữa. Sắc mặt Chuột Vương thay đổi hoàn toàn, xem ra một chưởng vừa rồi của Thần Sông đã làm hắn bị thương nặng, nhưng cũng vô dụng thôi. Khi mà Thần Sông đã kích phát tiềm lực thì thực lực của cô ta rất kinh người. Một chưởng này đánh tới, Chuột Vương chẳng còn chỗ nào để né, hắn cắn răng đưa tay lên đỡ đòn. Nhưng một chưởng này của Thần Sông lại mạnh như vũ bão, nên Chuột Vương căn bản hoàn toàn không thể đỡ được. Ầm một tiếng, hắn lại bị đánh đập vào vách tường, hộc hộc phun ra mấy ngụm máu tươi. Xem ra với thực lực của Chuột Vương thì vẫn còn kém xa một Thần Sông. Đưa thứ ta muốn đây. Thần Sông đi tới. Cô. Chuột Vương sợ hãi, nhưng hắn còn chưa nói hết câu, Thần Sông đã vọt đến trước mặt hắn, đưa tay lên đánh thêm một chưởng nữa. Nhanh như gió, mạnh mẽ đến kinh người. Khóe miệng Chuột Vương co quắp. Tần Thanh, dừng lại. Bàn tay thon dài dừng lại trước lòng ngực hắn. Đưa đây. Chuột Vương vừa nhìn Thần Sông chằm chằm, vừa lấy một chiếc hộp ra. Thần Sông nhìn thoáng qua rồi cầm lấy. Đồng thời cô ta lấy hai món đồ ra, ném lên người Chuột Vương. Ta sẽ không lấy không đồ của người khác. Hai thứ này cũng ngang bằng với món đồ của ngươi. Chớ có làm phiền ta, không thì ta sẽ giết ngươi. Khuôn mặt Chuột Vương co quắp lại. Hắn im lặng nhìn chằm chằm Thần Sông. Xem ra một chưởng của Thần Sông đã làm hắn trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Thần Sông quay lại đi đến bên cạnh tôi. Mau dẫn ta ra khỏi đây. Thấy khóe miệng cô ta có vết máu tươi, tôi vội vàng gật đầu rồi dẫn cô ta đi ra ngoài. Bộ dạng cô ta bây giờ lung lay như sắp đổ đến nơi. Mái tóc vốn đen nhánh đã biến thành màu trắng của cô ta, khiến đôi mắt cô ta mất đi thần thái vốn có, trông càng thêm u tối. Thấy vậy tôi kéo cô ta đi. Con gái ta bị ai bắt? Giọng nói lạnh lùng của Chuột Vương truyền đến. Tôi quay đầu lại nói. Không phải chúng tôi. Tôi không còn để ý đến vấn đề này nữa. Dù tôi rất muốn biết người đó là ai, nhưng lại không phải lúc này. Lúc này không nên quan tâm đến những vấn đề khác. Tôi kéo Thần Sông chạy khỏi chỗ đó. Được một lát thì tôi chợt cảm thấy Thần Sông rất nặng. Quay lại nhìn mới biết Thần Sông đã yếu ớt tới mức lung lay sắp té xỉu xuống đất. Làm tôi giật cả mình, vội vàng ôm lấy cô ta mà chạy. Thần Sông, Thần Sông, cô đừng chết. Tôi lớn tiếng gọi cô ta. Đừng có kêu, còn muốn đi ra nữa không vậy? Bị Chuột Vương nghe thấy thì đừng có hòng thoát khỏi đây. Giọng nói Thần Sông yếu ớt đến mức suýt chút nữa là tôi không nghe thấy gì. Cô giữ tỉnh táo nhé, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Tôi nhanh chân chạy, lại thấy Thần Sông đã hoàn toàn nhắm chặt hai mắt. Tôi vội vàng kéo mạng che mặt của cô ta ra, phát hiện môi cô ta đã trắng bệch như chìm vào giấc ngủ sâu. Điều này làm tôi hoảng muốn chết. Tôi lần mò chạy đến nơi sơn động Hồ Thanh Từ theo trí nhớ. Trên đường gặp không ít yêu quái tham dự bữa tiệc lúc nãy. Bọn họ ngạc nhiên nhìn tôi ôm Thần Sông. Có vài người còn do dự, chắc là kiêng kỵ thân phận của Thần Sông. Vì thế bọn họ không dám ngăn cản tôi, sợ dính phải phiền phức. Tôi đã chạy rất lâu, khi phát hiện không có tên yêu quái nào, Chuột Vương cũng không đuổi theo mới dừng lại thở mấy hơi. Nhìn Thần Sông trong lòng tôi lại đau lòng. Rõ ràng vẻ ngoài của cô ta rất trẻ, nhưng tóc lại biến thành màu trắng, chẳng còn một sợi tóc đen nào. Điều này càng làm tăng cái khí chất người ngoài chớ đụng vào của cô ta, nhưng thực tình lại không ổn lắm. Tôi vừa thở vừa nhìn xung quanh, mới phát hiện không biết mình đã chạy đến chỗ nào. Đứng ở nơi băng sơn tuyết địa này làm tôi cảm thấy như bị lạc đường rồi vậy. Thần Sông, sơn động chỗ Hồ Thanh Tử ở đâu vậy? Tôi lay Thần Sông, tay cô ta buông thõng xuống nhưng vẫn không nhúc nhích. Tôi buông cô ta ra, đưa tay lên mũi cô ta xem thử thì vẫn còn hô hấp, nhưng cô ta rất yếu. Tôi chỉ có thể tiếp tục gọi cô ta vẫn không tỉnh lại. Lòng tôi nóng như lửa đốt, đã nói không để cô ta ra tay, nhưng bây giờ lại thành như vậy, tôi cảm thấy rất áy náy. Thần Sông, đừng làm ồn. Thần Sông mở đôi mắt mệt mỏi, hơi thở của cô ta vẫn rất mong manh. Tôi vội vàng nói, tôi không tìm được sơn động Hồ Thanh Từ ở đâu cả. Bên kia, cái đồ ngốc này. Ngón tay Thần Sông chỉ về một hướng, lời vẫn chưa nói hết, nhưng đôi mắt cô ta đã nhắm lại, dựa vào lòng tôi không nhúc nhích.